Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, không có đường lui. Huyện trưởng cùng thị trưởng thôn Trà Liêu dưới núi. Các thôn dân tay xách vai khiêng, vây tụ lấy, khẩn thiết ánh mắt tất cả đều tập trung tại Giang Triệt. Lão thôn trưởng, còn có mấy tên vây tại một chỗ đội sản xuất vươn người bên trên. Xuống, đi thì sao? Lão cốc ra, ấn ta ý tứ, chân núi là tuyệt đối không thể ở. Này không biết lúc nào nó lại lao xuống, sập một mảnh, cho chúng ta ở, chúng ta đều không thể ở. Giang Triệt nói xong quay đầu, dẫn dắt các thôn dân ánh mắt, đem phía sau cái kia tấm hình núi quan sát lần nữa một lần. Mưa tạnh, thế nhưng bọc lấy bùn cát dòng nước y nguyên thành cổ nghiêng mà xuống. Cũng không phải, không dám ở, lão cốc ra nhìn một chút, ngẫm lại, như thế nghĩ mà sợ. Thở dài nói, thế nhưng là chúng ta có thể đi thì sao? Giang Triệt đi đến bờ sông nhìn một chút, quay đầu lại hỏi, vùng này nước sông sẽ đẩy qua đê đập sao? Các thôn dân suy nghĩ một chút, dồn dập lắc đầu, lão thôn trưởng đứng lên trước nói, thời gian trước thường xuyên rót đầy đến, cho nên ngươi xem bờ bên kia như vậy bằng phẳng một mảnh. Trước kia đều không ai dám ở. Thế nhưng này có rất nhiều năm chưa từng có. Bờ bên kia cái kia một mảnh bùn cát càng chất chồng lên. Đê sông cũng sửa, liền không có qua, mà đệ theo bên cạnh bồi thêm một câu. Giang lão sư yên tâm đi. Người xem lúc này mưa lớn như vậy. Này nước sông đều còn kém một đoạn đây. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Kỳ thật những tình huống này, bao quát tiếp theo mấy năm, vài chục năm sẽ là như thế nào? Không ai so với hắn rõ ràng hơn. Sở dĩ hỏi cái này chút, chỉ là vì khiến cho hắn cái này người bên ngoài tiếp xuống lựa chọn lộ ra càng hợp lý. Bên kia đen sẫm cái kia một vòng nhỏ phòng ở là cái gì? Giang Triệt chỉ bờ bên kia hỏi. Lão lại tốt trận, về sau rút lui, liền lưu lại hai lão đầu nhìn xem cánh cửa. Vậy chúng ta liền ở cái kia. Giang Triệt nói thẳng, nói xong quay người, đưa tay ra hiệu vừa mới sao động các thôn dân yên tĩnh. Sau đó mới tiếp tục nói. Có mấy lời đối với người ngoài chúng ta tạm thời không nói. Thế nhưng nói câu thực tế điểm. Trà Liêu nếu như tiếp tục ngốc ở trên núi, không có đường ra, chúng ta lại thế nào có thể dây vò. Này hơn một giờ đường núi vĩnh viễn ngăn tại cái kia. Cho nên lúc này xuống núi, thật liền không trở về. Không để ý tới trong lòng nghi hoặc, các thôn dân yên lặng gật đầu. Đầu này đường núi, đi mấy bối nhân, khổ mấy bối nhân. Giang Triệt thấy thế quay thân chỉ bờ sông bên kia. Về sau nơi đó liền là chúng ta thôn Trà Liêu. Tất cả mọi người cứ thế một cái. Một phương diện không nghĩ tới, một phương diện khác cũng đều hoang mang. Như thế cũng được, chiếm liền là chúng ta. Hiện tại đường vòng đi qua, vào ở loại tốt trận, có phòng liền tiến vào, trải giường chiếu, khung nồi, nhóm lửa, nấu cơm, khẳng định không đủ ở. Chúng ta liền dựng lều, xây lại cái chuồng gia súc. Các ngươi hiểu ý tứ của ta sao? Giang Triệt dừng một chút, nép người đều xem một lần. Sau đó nói, chúng ta liền lại ở đó. Được, trong thôn người trẻ tuổi cùng kêu lên đáp lại. Bọn hắn thường ngày một mực có bị Giang Triệt yên lặng quán chú suy nghĩ như vậy. Xuống núi, Trà Liêu muốn ra đầu. Đầu tiên đến xuống núi, lão cốc gia muốn nói chuyện. Dùng hắn làm đại biểu thế hệ trước thuần phác sơn dân. Chưa từng làm loại sự tình này, liền không hề nghĩ ngợi qua. Mà lại đây là muốn theo chính phủ chơi xấu. Trong lòng bọn họ tổng không khỏi có chút sợ hãi. Giang Triệt cười đưa tay ngăn lại. Sau đó tiếp tục nói. Tin tưởng ta, chỉ muốn mọi người lại ở. Liền không có người có thể đuổi chúng ta đi. Xuất phát, Mã Đông Cường máy kéo bị một khối núi đá chặn. Đột đứng ở cách đó không xa. Người đứng lên phất tay. Hướng đến nơi đâu a? Ta đến giúp đỡ vận đồ vật. Người khác thế nào? Đều không sao chứ. Giang Triệt trông thấy, nghe thấy, cảm thấy đại khái là hẳn là trộm đi hắn máy kéo dao động cầm. Thua, Trà Liêu tiểu học tại Chu Ánh kết cục về sau. Còn lại cầu thủ đau khổ chống đỡ, đem hết toàn lực, thế nhưng thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Cuối cùng vẫn là dùng 11:15 thua mất trận chung kết cuối cùng một ván. Bên sân, bọn nhỏ đang khóc, Mã Đông Hồng từng cái an ủi. Liền liền Liễu tướng quân, cũng khó khăn đến nhỏ hơi nhỏ giọng dỗ dành các nàng. Nhưng nhìn trên đài cho Á quân tiếng vỗ tay cùng cổ vũ so quán quân càng nhiều. Các phóng viên không ngừng án lấy cửa chớp. Trang dân dụ tại sân vận động bên ngoài nhận được trong huyện đánh hồi trở lại gọi điện thoại tới. Trà Liêu phái người tới đưa tin tức. Trên đường gặp được, nói là các thôn dân hiện tại đã xuống núi. Không có nhân viên thương vong, nhưng mà thôn hủy sạch. Đối diện trong huyện nhân viên công tác báo cáo nói. Coi như là vận khí tốt. Tối hôm qua thôn Trà Liêu mời chiếu phim đội. Toàn thôn đều tại lão từ đường xem phim. Chúc mừng chúng ta tiểu nữ đứng vào trận chung kết. May có ta tiểu nữ đẩy. Trang dân dụ không khỏi thở dài ra một hơi. Tốt, tốt, tốt. Đúng vậy a, may chúng ta tiểu nữ đẩy. Vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn cảm thấy mặc kệ là trở về, còn là tự mình lại đối bọn nhỏ mở miệng. Cuối cùng đều hơi dễ dàng chút. Trước đó tưởng tượng trang diện, hắn bây giờ căn bản không dám nhớ lại. Hiện tại bọn hắn tình huống thế nào? Trong huyện cứu viện, hiện trường cứu viện xem ra là không cần. Còn lại cần phải làm là giải quyết tốt hậu quả cùng trùng kiến. Trang dân dụ nói đến đây dừng một chút. Trong huyện liền một lều vải đều không bỏ ra nổi tới. Bất kể như thế nào, nhất định phải toàn lực tổ chức cứu viện. Ăn mặc dùng, còn có ở, hết tất cả lực lượng giải quyết. Vâng. Nhưng mà nghe nói bọn hắn hiện tại đường vòng qua cầu. Nói là hướng đối diện loại tốt trận đi. Trang chủ tịch huyện ngươi xem. Loại tốt trận sao? Lúc này xuống nông thôn thoát khỏi nghèo khó chính sách tại Nam Quan còn căn bản mệt mỏi thực hành. Nói đều không người nói. Tùy tiện đem một khối công hữu đất đai còn có cấp trên quốc hữu tài sản phê cho một cái thôn. Cho dù là gặp tai họa thôn, trang dân dụ cũng không dám. Thời đại này tự nhiên tai họa nhiều, căn bản không chú ý được đến. Chính phủ chỉ có thể giúp một bộ phận, chủ yếu vẫn là dựa vào nạn dân chính mình. Nhưng mà tạm thời ở một cái, hoàn toàn không có vấn đề. Trang dân dụ trong lòng tự nhủ cái này chủ ta vẫn là có thể làm. Vậy liền để bọn hắn trước tạm thời ở cái kia. Trang dân dụ nghĩ thầm, thôn Trà Liêu trùng kiến cũng khó. Phải nghĩ biện pháp theo thị trưởng mài mài một cái. Lấy ít tiền, chờ hắn trở lại bên trong thể dục quán vừa tìm tới thị trường. Bên người liền bị một đám hài tử vây lên. Trương thị trưởng bá bá. Trang chủ tịch huyện bá bá. Chúng ta có thể theo Giang lão sư gọi điện thoại sao? Bọn nhỏ ngậm lấy nước mắt hỏi. Giang Triệt cùng thôn Trà Liêu dân hiện tại mới vừa vặn đã trải qua đất đá trôi. Hiện tại đang nâng thôn đi trên đường đây. Trang dân dụ cùng thị trưởng nhìn nhau. Ngồi xổm xuống nói. Bọn nhỏ a, bà bá nói với các ngươi. Chúng ta thôn Trà Liêu. Tối hôm qua, bị đất đá trôi cho hướng rơi mất. Nhưng mà mọi người yên tâm a, người không có việc gì. Người đều vô sự. Hiện tại mọi người đang hướng chúng ta thôn bờ bên kia loại tốt trận đi qua đây. Giang lão sư nói. Để cho các ngươi đừng sợ, đừng lo lắng, hắn đang bề bộn, tối nay cùng các ngươi gọi điện thoại, bà bá sẽ mang các ngươi trở về, chúng ta ngày mai liền trở về. Một đám trẻ con đứng chết chân tại chỗ, mãi đến khúc Đông Nhi hỏi, vậy chúng ta về nhà, liền không có nhà sao? Một người huyện trưởng, một cái thị trưởng, đều không thể không nhịn quyết tâm tới ôn nhu an ủi trước mắt những này hài tử đáng thương. Sau mười mấy phút, trở về sau các phóng viên dâng lên, vốn chính là muốn cho an ủi cùng cổ vũ. Hiện tại, bọn hắn muốn cho càng nhiều. Chi này sáng tạo kỳ tích, mang đến tâm linh rung động tiểu nữ bài vừa mới thua trận chung kết. Mà lại, các nàng cái kia xa xôi thôn nhỏ, tối hôm qua vừa mới tao ngộ đất đá trôi. Rất nhiều phóng viên trong hốc mắt đều ngậm lấy nước mắt. Dùng giọng ôn nhu nhất. Các phóng viên đem vấn đề cẩn thận lấy ra. Huyện trưởng cùng thị trưởng tự động lui về sau lui. Tình huống hiện tại, bọn nhỏ mới là trung tâm. Nói thực ra, loại tình huống này đại bộ phận Trà Liêu hài tử căn bản trả lời không được vấn đề. Cảm xúc không đúng, hiểu biết cũng không đủ. Khúc Đông Nhi đi ra, mang theo một tia khiếp đảm đi đến các phóng viên trước mặt. Tạ ơn phóng viên các thúc thúc. Chúng ta không sợ, bởi vì thôn Trà Liêu hết sức dũng cảm. Sau đó huyện trưởng Bá Bá cùng thị trưởng Bá Bá đều rất tốt. Nàng nói câu này, Trang Dân Dụ cùng Trương thị trưởng đã lo lắng lại an ủi. Có phóng viên cứ thế một cái. Đột nhiên nói, người là cái kia cầu thang tiểu nữ hài. Thật sao? Khúc Đông Nhi nhẹ gật đầu. Trước kia đã bị Giang Triệt đánh qua dự phòng, còn lại lúc Bình vội vàng ở bên cạnh nói rõ lý do. Trước đó là vì hài tử có thể bình tĩnh sinh hoạt. Ta mới cố ý không có nói cho mọi người. Các phóng viên thể hội một chút, dồn dập gật đầu, đem chuyện này trước bỏ qua. Thế nhưng sau đó báo cáo bản thảo bên trong, khẳng định vẫn là muốn nói. Cầu thang tiểu nữ hài, sơn thôn tiểu nữ bài, đất đá trôi, toàn bộ tụ cùng một chỗ. Rất nhiều người đã ở trong lòng suy nghĩ bản này tin tức bản thảo. Nhìn thấy một màn này, huyện trưởng cùng thị trưởng nội tâm an ủi càng nhiều chút. Khúc Đông Nhi nói những lời này cũng không có đạt được Giang Triệt trực tiếp chỉ lệnh. Giang Triệt không có khả năng bại lộ loại chuyện này. Thế nhưng Khúc Đông Nhi chính mình nhớ kỹ một sự kiện. Giang Triệt trước kia thường cùng nàng nói. Chúng ta thôn nếu là dưới chân núi liền tốt. Vừa mới, nghe Trang chủ tịch huyện, thôn Trà Liêu đã xuống núi. Cho nên, Khúc Đông Nhi suy nghĩ một chút nói. Huyện trưởng Bá Bá cùng thị trưởng Bá Bá vừa mới nói cho chúng ta biết. Chúng ta không thể ở nữa hồi trở lại nguyên lai trên núi. Sợ nguy hiểm, chúng ta xuống tới. Không có nhà, không có trường học, bọn hắn sẽ giúp chúng ta che nhà mới. Trường học mới, Trang Dân Dụ cùng Trương thị trưởng nhìn nhau. Có chút mộng, lời nói này tới không sai. Nhất là một câu tiếp theo. Bọn hắn an ủi thời điểm đúng là đã nói sấp xỉ. Thế nhưng là đó là dỗ hài tử a. Tình huống hiện tại, làm những lời này theo Khúc Đông Nhi trong miệng nói ra. Bị các phóng viên nghe được, ý vị liền hoàn toàn khác biệt. Nó đã biến thành huyện trưởng cùng thị trưởng hứa hẹn. Hai người vốn là thương lượng, cũng chính là tại tự lực cánh sinh trên cơ sở cho Trà Liêu trùng kiến tận khả năng nhiều trợ giúp. Đúng. Là trùng kiến, xây một chút bồi bổ. Nhưng là bây giờ, Trang Dân Dụ đột nhiên nghĩ đến hắn chuẩn bị khiến cho Trà Liêu người tạm thời ở một cái loại tốt. Trận, bây giờ còn có khả năng khiến cho Trà Liêu người rời đi nơi đó sao? Trừ phi hắn đi đem toàn bộ thôn đắp kín, lại mời người trở về. Nếu không, chỉ cần dám để cho các thôn dân động đậy, liền lại biến thành đuổi người. Vấn đề coi như kéo lên Trương thị trưởng cùng một chỗ đem sự tình định ra đến. Cho ở, sau đó thì sao? Không cho trồng trọt, không cho sinh kế sao? Dạng này tính coi là, cả khối nhỏ bình nguyên đều phải không có a. Trương thị trưởng trong lòng kỳ thật càng hoảng. Hắn đi qua huyện Hạp Nguyên, vừa mới Trang Dân Dụ đề. Hắn liền biết là cái chỗ kia. Hồi trước vừa có tỉnh lý lãnh đạo cùng hắn bắt chuyện qua. Nói sông Nam Quan đường thủy muốn hướng bên trên phát triển. Mảnh đất kia, có ngoại thương cảm thấy hứng thú. Thời đại này, ngoại thương thu đủ nhà máy thả cái kia mặc kệ hoặc dứt khoát lấy hết. Vòng cầm chính sách không làm hiện thực một loại tình huống đã không ít. Thế nhưng làm địa phương chính phủ, y nguyên đối với cái này ôm rất lớn nhiệt tình. Mà lại việc này dù sao cũng là có trong tỉnh lãnh đạo tự mình hỏi tới. Trong đó chi tiết cụ thể liên quan đến những thứ đó, Trương thị trưởng cũng không dễ nghe ngóng. Bọn hắn hiện tại ở là sông Nam Quan một bên cái kia nhỏ bình nguyên đúng không? Trương thị trưởng tiến đến Trang Dân Dụ bên tai, nhỏ giọng xác nhận một lần. Trang Dân Dụ nhẹ gật đầu. Trương thị trưởng nhíu mày nói, cái chỗ kia thật khó khăn a. Tình huống cụ thể chậm chút lại nói cho ngươi. Hai người đang nói thầm lấy, đột nhiên một hồi tiếng vỗ tay vang lên. Hai người quay đầu, nguyên một bài phóng viên cùng một chỗ đứng lên, hướng về phía lấy bọn hắn nhiệt liệt mà chân thành vỗ tay. ánh mắt bên trong tràn đầy tất cả đều là cảm tạ cùng khâm phục. Chúng ta thay bọn nhỏ tạ ơn Trang chủ tịch huyện cùng Trương thị trưởng. Kỳ thật theo ngài hai vị hôm nay có thể tới Lạp Xưởng, liền đã để cho chúng ta những này truyền thông người làm việc đối thành phố Khúc Lan, đối huyện Hạp Nguyên, tràn ngập hảo cảm. Đúng, hai vị có thể nói một chút, bọn nhỏ cùng thôn Trà Liêu tiếp xuống làm sao an trí sao? Huyện trưởng cùng thị trưởng miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cố gắng toát ra trấn định nụ cười. Trong lòng không hiểu có một loại cảm giác kỳ quái. Bọn hắn hiện tại đã bị cùng thôn Trà Liêu trói ở cùng nhau. Điện thoại người sử dụng xin mời xem đọc. Càng có ưu thế chất đọc trải nghiệm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.